tiền không phải tiền hiện tại mà tôi trai số 71. Kính lạy chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Từ sáng tới giờ có mệt không? Hôm nay trời đang nóng, ta là chịu khó ngồi cái nóng này cũng là dễ chịu hơn cái nóng mà ở trong chương trình tạng sắp nói. Chúng ta thường được biết là khi nào trong tâm chúng ta không có sự bình an, trong lòng mình đầy dằn đặt những cái đau khổ, trong lòng mình nhiều cái sự hiểu lầm, nhiều cái sự nghi kỵ, nhiều cái sự khổ đau, thì giờ phút đó chúng ta tạo điều ở phẩm kinh thứ năm của Địa Tạng Kinh có cái tên là danh hiệu của địa ngục, nhưng mà thật ra ý đó là những cái tên gọi của địa ngục, và đồng thời cũng nói cho chúng ta biết những cái nghiệp cảm của địa ngục. Và ở trong này kể ra thì ít thôi, chứ thật ra ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng có thể đặt những cái tên địa ngục của mình, tại vì có những cái mà địa ngục bây giờ bắt đầu đó không. Thí dụ như là mình ngồi mình chơi game từ sáng tới chiều, không ăn không uống gì hết, thì còn mình cũng có thể đem đặt tên cho cái địa ngục đó, địa ngục mê game. Thành thử ra trong này liệt kê nhiều địa ngục, mà tại vì thường thường trong kinh đó, thì phải có duyên cớ hỏi thì mới nói, cho nên khi có khi thì tự nhiên Phật nói, có khi thì người ta hỏi. Ở trong này đặc biệt là ngày Phổ Hiền ngày hỏi. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vì trời đồng bác bộ tất cả chúng sanh ở hiện tại của vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là và là chỗ thọ báo của hàng chúng sanh bị tổ khổ trong cõi Ta Bà cùng diêm phù đề này, và nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Phổ Hiền nhờ ngài Địa Tạng nói cho chúng sanh nên biết tên của địa ngục và đồng thời nói cho họ biết những quả báo đó. Bây giờ ngài Địa Tạng nói: Nay tôn đương sức quan thần của Phật cùng quan lực của ngài mà nói. Ngài nói về thì nếu mà ngài có nói đụng chạm tới mình không có buồn, nói sao nói tôi chắc là biết tôi thì nói không. Bây giờ ngài đang nuôi oai thần của Phật và oai lực của ngài Phổ Hiền, có nghĩa là ý đó là ngài mượn kinh sách, ngài nói kinh sách có. Bây giờ tên của địa ngục: Thưa nhân giả, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Ở phía đông có một cái núi tên là Thiết Vi. Thiết là gì? Thiết là sắt. Vi là rào. Thiết Vi là rào sắt. Và cái rào này không phải là nó có từ thanh sắt mà để cho mình nhìn được đó. Trong này nó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Và quý vị thấy được nó tối lúc nào. Trong đó có địa ngục. hiệu tên là cực vô gián. Vô gián là gì? Vô gián là không có dừng nghỉ cái sự đau khổ. Và ở trong này là cái chữ cực. Chữ cực là gì? Chữ cực là cực kỳ, rất là cái sự liên tục mà mình thấy là chứ muốn chết rồi. Và ở đây nói là cực kỳ của cái sự vô gián đó. Ở đây tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho một cái sự không hiểu biết hoàn toàn, không có ánh sáng của mặt trời mà chắc chút cũng không hiểu. Nói luôn, nói thẳng ra là vô. Khi trong lòng của mình bị cái khối phiền não sân si của vô minh nó che lấp, thì trong lòng mình hoàn toàn tối tăm. Thôi đừng nói chi phiền não gì nha. Có nhiều khi mình đau khổ quá, mình bế tắc, mình không còn đường để mình đi. Và nhiều khi trong lòng mình không có một chút ánh sáng, không có một chút gì để đi. Trường hợp đó gọi là không có mặt trời mặt trăng. Còn nếu như trường hợp mà mình sống mà những tâm niệm xấu ác, cái niềm tin của mình không có, lúc nào mình cũng nghĩ mình đã xấu. Mình nghĩ đàn bà cũng xấu, đàn ông cũng xấu, trẻ cũng xấu, già cũng xấu. Chữ xấu thì phải xấu với đẹp. Và xấu này cũng nghĩa là không tốt. Mình nhìn ai cũng tốt trong tâm mình, và mình nhìn tất cả mọi người xung quanh. Tại vì lúc này mình đau khổ buồn cực. Những lúc như vậy là mình đang ở trong cái cực kỳ của cái sự đau khổ. Cho nên ở trong này có một cái địa ngục tên là tứ giác. Tứ giác là gì? Bốn phía đông tây nam bắc gì cũng không có ánh sáng, có mặt trời mặt trăng đau khổ. Có phải không? Có nhiều khi mình ở trong nhà mình buồn quá, mình đi ra trước cũng khổ, đi ra sau cũng khổ, qua nhà kế bên cũng khổ, vô xe cũng khổ, tứ giác. Mà tứ giác nó còn tượng trưng cho tứ dục. Tứ dục là gì? Tứ dục có nghĩa là tình dục, sắc dục, danh dục, thực dục. Dục là muốn, dục là muốn. Mà có những cái ý muốn mà nó không lành mạnh, và mình bị bao dây bởi bốn cái bức tường này. Còn nếu mà ngoài đời hiện tại bây giờ mình đã tứ lộ tường, ai còn bị tứ lộ tường nó bay nó ở trong địa ngục tứ giác. Tài sắc, hữu sắc, rượu sắc, cờ bạc, mình đang ở tứ giác. Rồi khi mà mình mà ở trong cái địa ngục tứ giác này rồi đó, mình bị đau khổ rồi thì mình bích bụng và mình sống trong một cái địa ngục tên là phi đao. Những dao bay tới chém chặt. Địa ngục hỏa tiễn, hỏa là lửa, tiễn là cái tên. Địa ngục giáp sơn, địa ngục thiết xa. Khi mà mình giận dữ rồi mình chà đạp người khác, thiết xa làm cho người khác giống như là đang ở, đang bị một cái xe sắt mà nó cán. Chữ xa là xe. Dụ như hòa thượng mà hòa thượng lên xe kêu hòa thượng thanh xa, thanh là lên. Địa ngục thiết sạc, đau khổ quá, nằm trên giường đệm mấy ngàn đồng cũng nằm ngủ được, lăn qua lộn lại. Cái giường đệm như bây giờ thành cái giường sắt. Tức lắm, người đã nói một câu mình chịu không có nổi, mình về mình ngủ không có được. Đó là thiết sàn. Cho nên nhiều khi mình ở mình ngủ dưới đất cứ ngắt là còn ngủ ngon lành. Tại vì sao vậy? Vì người đó là người có tri túc biết đủ, tri túc giả, tuy hòa địa thượng, du di an lạc, người biết đủ tuy nằm dưới đất vẫn thấy vui. Tri túc giả tuy hòa địa thượng, nằm mẫu trên đất vẫn thấy bất tri túc giả tuy hòa thiên đường diệt bất xứ lý, người không biết đủ nằm ở thiên đường vẫn chưa ngửi. Còn nằm như vậy đang lo lộn lại, có nhiều khi ngủ mà tính cái này to cái này, ngày qua gặp phải đối phó mà còn làm thiết sàn. Lại có địa ngục tên là thiết hương trong sách. mình giáp mặt với người đó, người ta kêu là kình lộ a tăng thiết ngu. Địa ngục thiết y, trời ơi, bây giờ trong người mình nó nặng nề như mặc một cái áo sắt. Có nhiều khi mặc một cái áo người ta nói anh sang quá, chị sang quá, nhưng mà đâu có ai biết cái áo nó nặng vô cùng. Có nhiều cái áo nó thật là mỏng nhưng mà nó mắc tiền vô cùng, mặc cái đó chả thấy thấy hết. Thiết y có nhiều khi mình mặc một cái áo nhưng mà trong lòng cái áo nó chứa đầy cái thiền, cho nên ông hòa sửa cái bài hát chiếc áo màu lam thay vì chiếc áo màu lam, mình sửa là chiếc áo màu lam nhẹ nhàng ôi thanh tạng, đây áo lam thiền chuyên trở với thanh ca, áo của trần gian mặc vào bóng sống khổ, màu lam ơi em mặc đẹp ngàn đời thay vì ngoài đời. Áo gì em mặc đẹp ngàn đời, mình là áo màu lam, tại vì áo màu lam nó nhẹ nhàng thanh đạm. Áo của trần, áo của trần gian mặc vào bóng sống khổ. Lại có địa ngục tên là thiên nhẫn. Thiên này là một ngàn, nhẫn này là những cái mũi nhọn nó tắm vào mình. Trời ơi, nhiều khi mỗi ngày mình phải tiếp xúc biết bao nhiêu những cái mũi nhọn, người ta luôn luôn người ta để ý, người ta chăm chút, và mình nghe mỗi một lời nói, mỗi cái hành chỉ như hàng ngàn cái mũi kim nó lại. Đặc biệt là người thương của mình, người thương của mình, người dưng nước lã đó mình làm sao mình tha được, mà người thương của mình nói được một câu nào đó, nghe xé đi, nghe ngàn mũi nhọn tâm. Lại có địa ngục tên là thiết lưng. Lưng này là con bừa. Lại có địa ngục tên là dương đồng, tức là nuốt những cái đồng sâu. Mình ăn không ngon, mình ăn cơm mắc tiền nhưng mà nuốt không có trôi thì giống như nuốt đồng của sắt. Có những cái điều mà ôm buông không có được, phải ôm, thành thử như là ôm bảo vệ, ôm cái cột đồng. Có phải có những cái lỡ nhắc lên còn bỏ xuống, lỡ ôm rồi là phải đi cho tới hết đời chứ bỏ không được. Nhìn thấy trong đời thế nào cũng có ôm thứ mà bỏ không có được. Bây giờ làm sao đây? Trót vì tay đã dính chặt, dạy rồi thì biết khôn làm sao đây? Bây giờ ai biết không? Mình mặc cái áo nó nặng nó nhẹ mình biết. Ai biết cho mình, phải không nào? Có nhiều khi mặc cái áo mình nhìn luôn mình thấy trời áo gì chắc nhẹ lắm á, cái mình cũng gật đầu nó dạ, mình cười thiệt sự trong lòng mình nó nặng nó nhẹ mình biết. Phải không? Thành nữ nó là cái áo lông hay là áo sắt của mình biết thôi chứ ai biết gì. Lại có điều một tên là lưu hỏa, lửa tát của những người mình. Lại có điều một tên là tỏa thủ chặt đầu, tỏa thủ chặt đầu. Lại có điều một tên là thiêu cước đốt chân, chồng có nhiều đôi giày nó mất tiền cũng thiết, mua cái đôi giày đó xong cái là nửa tháng luôn, mà tưởng sao đi trong mùa đông. Quý vị thấy, lại có điều một tên là đạm nhãn, lại có điều một tên là thiếu hoàng đạm nhãn, tức là bốc mắt. Có nhiều khi mình giận mình nói ra cái câu nói rất là ghê. Địa ngục tên là tránh luận, gặp nhau là gây, chữ tránh là gây tranh cãi. Lại có địa ngục tên là thiết thù căm ghét, có nhiều khi gặp cái người đó không làm gì được hết, chỉ tung tay là gây, mà tung theo tung tàu người nào có bỏ tung là nghe răng rắc. Thiết thù. Lại có địa ngục tên là đa sân, dễ giận. Thảo chút mà mình bắt đầu hỏi thù vân lên, địa ngục của đa tăng sinh ta là nhiều. Chưa hết, ngài nói tiếp: thưa nhân giả, trong giải núi Thiết Vi có những địa ngục như thế nhiều vô hạn. Bắt đầu địa ngục kêu oán là gì? La làng. Địa ngục la làng, có nhiều người thích la. Lại có địa ngục tên là Lạc, có địa ngục mạng thiệt kém lực, có địa ngục tên là phẩm níu tên là tiểu và phân, địa ngục đồng tỏa tức là khóa đồng, địa ngục hỏa tượng là vôi lửa, hỏa cẩu là chó lửa, hỏa mã là ngựa lửa, hỏa ngưu trâu lửa, hỏa sơn là núi lửa, hỏa thạch là đá lửa, hỏa sàn là dương lửa, hỏa ương là xà lửa, hỏa ương là con diều lửa, cứ nha cưa răng, địa ngục cưa răng, địa ngục bát bì lộn da, địa ngục ẩm huyết, địa ngục thiêu thụ, địa ngục thiêu cướp, địa ngục đảo thức là đâm ngược lại, địa ngục hỏa ốc, địa ngục thiết ốc, nhà sắt, nhà lửa, sói lang, vân vân. Thì bây giờ mình kiểm lại đó, khi mà mình sống ở trong những hoàn cảnh như thế nào thì ngay lúc đó mình, cái đau khổ đó chính là điều. Cho nên nói không có hết, để nói sơ sơ. Thí dụ như giờ mình ngồi đâu, mình ngồi cái ghế sang dữ nhưng mà nó không có đủ khả năng. Mình hay là mình đi một cái xe thiết xa, vân vân. Cho nên ở đây cái chữ mà địa ngục mà đặt tên như vậy có nghĩa là khi mà mình ở trong cái hoàn cảnh nào mà tâm của mình không cởi mở được, mình không xả bỏ được thì tức khắc trong giờ phút đó nó là địa ngục. Cho còn cái năm này cái ý này, bây giờ mình đi qua phòng thứ sáu, trang 78. Phẩm thứ sáu này có tên là Như Lai Tán Thán. Tán Thán là gì? Tán là tán dương, thán là can rộng. Tán Thán nghĩa là vừa tán dương người đó, can rộng người đó, vừa tán thán. Thì cái phẩm này là Đức Phật Tán Thán can rộng ngài Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đó khắp thân Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đất thân đều của nước hàng hà xa khỏi nước chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần vân vân lắng nghe vô nay ta ngợi khen rao bài những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ kiếp sanh. Ở đây mình để ý như thế này, ở bây giờ trong thân của Phật phóng ra ánh sáng. Tại sao trong thân Phật phóng ra ánh sáng? Thường thường á, thân tướng của mình là cái hình tướng bên ngoài mà thấy được. Mà cái hình tướng bên ngoài tốt, vui hay là buồn á, nó tự động nó lưu xuất, nó tự tâm. Cho nên trong tâm của Đức Phật sáng suốt, đầy đủ, trang nghiêm, cho nên nó tỏa ra được trong thân. Thường thường vậy, thí dụ như trong tâm mình buồn, cái này hiện ra đâu? Nó hiện ra con mặt buồn, nét mặt buồn, tướng đi nó cũng buồn, cái dáng ngồi ăn nó cũng buồn. Còn nếu hôm nào mình vui quá, cái dáng mình ngồi ăn thấy nó cũng hấp dẫn, nó vui. Thành nữ ra trong thân của Phật, trong tâm của Phật, tâm là chánh pháp, còn tỏ ra ngoài là đi. Cho nên trong lòng của mình là cái tướng, cái tâm mình nó hiền, nó lành, nó tốt thì tự nhiên nó tỏ ra ngoài. Thì ở đây Đức Phật vui vẻ hoan hỷ tỏ ra căn sáng và bảo tất cả chúng sanh rằng: bây giờ Phật muốn khen ngợi ngài Địa Tạng. Ở đây muốn nói cái gì biết không? Tại sao khen Địa Tạng là gì? Hôm nay mình học bài Địa Tạng là tâm. Một khi mà Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết rằng cái tâm mà có từ bi rồi đó thì tâm sáng suốt cái tâm mà thiền lành cái tâm từ bi rồi cứu bằng cách nào đây? Ở đây này có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Chữ Phổ nghĩa là gì? Phổ là cùng khắp, Quảng là rộng. Cho nên mình phụng nguyện xong đó, mình có cái câu Phổ nguyện đó. Nhớ không? Thường thường đọc kinh sách đó. Mới đầu mình phụng nguyện ngắn, mình phụng nguyện gần chứ mình là đệ tử chúng con thành tâm trì tụng kinh chú xin niệm hồng danh cầu nguyện cho ai mình list ra cái đó chưa rộng tại vì còn có giới hạn người nào người nào. Bây giờ cuối cùng cái lòng từ của mình nó rộng khắp quá đi, mình muốn cho tất cả mọi người, cho nên mình được có một câu Phổ nguyện. Phổ nguyện ở đâu? Phổ nguyện có cái bây giờ mình tỏa cái nguyện của mình ra cho nó cùng khắp hết tất cả mọi người, kẻ âm được siêu, người dương thanh thới, cho nên mình đọc là Phổ nguyện âm siêu dương thanh. Rồi cuối cùng pháp giới chúng sanh, tất cả chúng sanh trong pháp giới này có tình là hữu tình, không có tình là vô tình, đều thành vô tình. Đấy có nghĩa là người có tình cảm và người bạn ngắt, không phải hữu tình là những chúng sanh có cảm giác và những chúng sanh không có tình cảm, không có cảm giác như cây cỏ đất đá, đồng thành một đạo. Cái chữ Phổ là gì? Phổ là cùng khắp, Quảng là rộng. Thí dụ vị nào có pháp danh chữ Quảng, Quảng là rộng. Thí dụ như kêu là Quảng tâm là tâm rộng, Quảng tài là tài năng trọng mến chứ phải Quảng tài là cai quản tiền bạc. Chữ tài là tài năng, chữ Quảng là rộng. Thì ở đây ngài muốn nhờ ngài Phổ Quảng phổ biến rộng rãi cho tất cả mọi người biết rằng nguyên nhân nào mà có những cái kết quả tốt này từ cái chỗ chúng ta dùng tâm. Trừ cái chỗ chúng ta dùng tâm, cho nên ai cũng có tâm, nhưng mà mình dùng tâm sao đó là từ mình à, có phải không? Mình ứng dụng cái tâm của mình sao mỗi ngày đó là do mình, tùy theo khả năng mức độ tu tập. Cho nên mình là hàng ngày mình dùng cái tâm mình hướng về cõi lành cõi tốt thì cái thân tướng mình nó tỏ ra cái đẹp. Còn hôm ngày nào mình dẫn cái tâm vận dụng cái tâm của mình nghĩ xấu nghĩ tốt cho người thì tự nhiên cái ngày đó cái tâm mình nó sao, cái tướng mình là một khác đi. Cho nên ai cũng có lòng, nhưng mà cái lòng mình ứng dụng mỗi ngày như thế nào là do tu tập. Cho nên gọi là ở đây nói là ngài mới giới thiệu tán dương cái tâm và đem nhờ cái tâm này phổ biến rộng ra cho mọi người biết nguyên nhân này. Rồi bây giờ qua trang 80 thì Phật mới nói này, Phật dạy sự lễ. Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc chắp tay hoặc khen ngợi hoặc thỉnh lễ hoặc lý mộ, người đã qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Người nào mà hàng ngày hướng về tâm, cho nên mà là hướng về ngày Địa Tạng, ngày mỗi ngày cũng hướng về cái tâm, lễ cái tâm mình, khen ngợi cái tâm mình. Tâm là tâm gì? Tâm chân thật thì nó có còn tội lỗi. Tại vì lúc nào mình cũng dồn, lúc nào mình cũng hướng cái tâm mình đến cái cõi lành. Lúc nào mình cũng hướng tâm mình về cõi lành, cho nên mình vượt qua những cõi khổ trong nhiều kiếp, khỏi những thân. Như có người nào nhàn chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cất bằng đất đá keo sơn đồng sắt vân vân, ngày ngày thường đem hoa hương đồ ăn đồ uống y phục gấm lụa tràn phát tiền bạc vật báo vân vân cúng dường như thế mãi không thôi, người thiện nữ đó sau khi mãn thân gái hiện tại đến trong ngày đến kiếp không còn sanh vào cõi nước con người nữ, vốn nữa là thọ thân gia. Cái thân người nữ đây là tượng trưng cho cái tâm sinh diệt của mình, cái tâm thay đổi bất chừng, tâm không có vững, cái tâm thay đổi của mình. Cho nên đó là khi mà mình là nhàm chán thân gái, tức là mình nhàm chán cái tâm gì, cái tâm sống mà hàng ngày cứ lát giận, lát buồn, lát cái này xanh, lát cái này cái gì hàng ngày, có bao giờ mình thấy mình mệt mỏi khi mình sống vậy? Lát mình thương, lát mình ghét, lát mình giận, lát mình vui. Thậm chí có nhiều người mình sống gần họ mà họ thay đổi mình chóng mặt luôn. Có nhiều khi á, sáng ra cái thấy họ đấm mình cũng biết tại sao, rồi cái lát trưa cái thấy họ cười mình cũng biết tại sao, lát chiều cái lên cái mình thấy họ giận mình cũng biết tại sao. Trời ơi, biết rồi mình cũng mệt luôn, rồi thôi mình cũng bỏ hết cái thôi, bữa nào chỉ vui vui cười, bữa nào chỉ kéo cô kéo theo đó. Rồi nhiều khi mình mà bị như vậy đó, cái người nhìn mình cái đó chắc mắt càng dưới tức là người bình thường đó. Nếu mà mình có một chút nào mà nhìn lại mình thấy cái tâm của mình nó bị cái nhàm chán, nhưng mà mình nhàm chán cái sự thay đổi chính bản thân mình của mình, lúc nào mình cũng bị như vậy, gọi là nhàm chán, gọi là nhàm chán. Bây giờ nếu mình nhàm chán như vậy thì bây giờ đó mình phải sống với cái gì? Phải dâng hương hoa tô mẹ tượng, có nghĩa là gì biết không? Tức là mình phải hướng cái tâm mình đến những cái điều đẹp nhiều hơn, để chi? Để cho tâm mình nó vui và nó thường, hiểu ý không? Thí dụ bây giờ mình say qua đây mình thấy người này chật cái mình giận, mình say qua đây mình thấy người này đúng cái mình vui, cho nên mỗi ngày cứ mình cứ sanh nhiệt như vậy. Bây giờ thôi đừng có nhìn cái dở của người khác nữa, nhìn cái hay của người khác hoài, thì để cho cái tâm mình làm sao nó thường. Cho nên trong kinh đó gọi là gì? Dân hương hoa cúng dường, đó là cúng dường cái tâm của mình. Cho nên tại sao mình phải dân hoa mình cúng? Dân hoa cúng để làm mình học cái hạnh lúc nào cũng tươi như hoa, và biết rằng cái hoa này mình cũng học được cái bài học cũng vô thường thay đổi. Đây bây giờ đẹp vậy chứ chuyện tinh tinh cũng đang lên héo mình, nó vô thường dữ lắm. Cho nên trong khi mà nó còn tươi thì biết phải học. Thì dân hoa cho Phật đó là cúng dường cái đẹp cho Phật, cúng dường cái đẹp cho cái tâm. Cho nên có bao giờ mình cảm thấy nhiều lúc mình cũng nói tôi cũng chán luôn tôi cứ sanh nhiệt hoài tôi cũng chán. Đây mới nói đó, ở trong này mới nói là nhàm chán thân và cúng. Ở trong này nói tiếp, trừ khi bị lòng từ phát nguyện cần phải bỏ thân gái để độ sanh. Có nghĩa là gì biết không? Có nghĩa là trừ khi mà mình phát cái nguyện mình ứng cái thân gái độ họ đó, mình không có đau khổ. Thí dụ như Đức Quan Âm Bồ Tát á, ngày nguyện ứng cái thân người nữ để tượng trưng cho cái tình thương của người mẹ gần gũi chúng sanh. Cho mình do mình cái nguyện á thì nó khác. Bây giờ có một cái ví dụ như vậy, nếu mình nuôi một người bệnh mà mình coi là trời ơi cái người bệnh là cái cuộc nghiệp của mình, cái cuộc nợ của mình, thì mỗi lần mình chăm sóc họ thoải mái không? Không có thoải mái. Nhưng bây giờ mình thấy đây là cái nguyện, mình nguyện nuôi bệnh, cho nên cái người bệnh có cần bất cứ cái gì mình chăm sóc một cách từ tận mà mình không đau khổ, vì do mình nguyện mà. Cho nên tu á, người chưa tu họ có thể đau khổ vì họ cho là cái nghiệp, nhưng mình tu rồi cái mình phát cái nguyện, chuyển cái nguyện nghiệp thành ra cái nguyện. Cho nên mình đã nguyện rồi mình không có khổ. Thí dụ bây giờ mình nguyện đi tu, mình nguyện dâng cuộc đời cho Phật pháp, thì bây giờ Phật pháp có cần mình thì mình đâu có đau khổ. Lâu lâu cho mình đốt một lò than chút vậy thôi than thở than cực chút vậy thôi, nhưng mà không có đau khổ. Quý vị thấy cho nên cái chỗ này trong kinh thường chăm sóc người ta cười nói bá hoa tù trung quá khiến diện bất nghiệm bất chiên thân, tức là một cái cây có cái trăm lá nhưng mà một cái lá nó cũng có gì. Ý nói là mình có thể mình làm ra hàng trăm việc nhưng mà không có việc nào mà mình bị đau khổ. Vì sao? Vì mình phát cái nguyện. Vì mình phát cái nguyện. Cho nên ở đây trừ khi bị lập từ mà phát nguyện. Thí dụ bây giờ mình ký giấy thì nói nữa, mà mình có chết bất bất kỳ tử mà ai cần cái gì đó mình cho, ở đây là kêu là hiến xác đó. Rồi mình nói là buổi mình chết vậy rồi thường các thầy hay dặn là để tới 8 tiếng. Ủa rồi giờ mình mới vừa chết mình còn tươi quá đem của đó rồi nó có đi ngược cái nguyện cái sự 8 tiếng này không? Không. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã có cái nguyện. Thí dụ bây giờ mình nói là mình nguyện cho thân mình, bây giờ người ta mình bất động cái người ta đó là ô cái tim mình còn tốt lắm để cho người khác. Thì nếu mà mình người ta mổ xẻ mình mà có đau đi nữa đó, mình không có đau khổ đâu. Là tại vì mình nguyện mà mình cứu được cái người mình khi mình bất động mình vẫn để được cái trái tim cho người khác xài đó, có gì đau khổ, phải không? Cho nên là trong việc nhưng mà một cái khổ nó không gì hết. Cho nên người mà có nguyện rồi là không cần để tâm đi. Bất ngờ mà người ta phát hiện ra là trong cơ thể mình có cái gì mà xài được hết mà người ta dùng được mà còn vui nữa. Tại sao vậy? Tại cái nguyện của mình nó tròn mà như trong cơ thể mình có nhiều khi bỏ ra rồi nó không có gì xài được hết, mình buồn. mình nguyện mình ta xài được nó tốt chứ ta đâu. Cho nên mình nguyện ưu nguyện nấu cho 200 người ăn mà bữa đó có 100 người ăn là mình ê sắc rồi, phải không? Rồi bắt đầu cái chuyện chẳng những mà không ai thích ăn mất công mình đó mà lại tốn hớt ổng múc gửi xin quan điểm cho mẹ bây giờ mình nấu mà có người ta ăn sướng quá thì mình không biết đó, hiểu ý không? Cho nên vì lòng từ mà phát nguyện trong cái đầu không thân xinh đẹp. Lại nữa này của quản, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát trí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ kiềm trong khoảng bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Cái này đó mình hiểu cái ý, cái thân xấu xí và nhiều bệnh tật đó là gì? Là tượng trưng cho cái tâm nhỏ mọn bệnh hoạn. Có nhiều khi mình có những cái tư tưởng rất là bệnh hoạn, trong đó là trong này gọi là thân mình, rồi cái tâm của mình là xấu xí, cho nên là tâm nhỏ mọn là tâm xấu, phải không? Thường thường ngoài đời cái người mà người ta muốn nói lên cái thứ xấu, ví dụ như ta diễn tả gì theo sách xưa, ví dụ như là đầu nhoi, đuôi chuột, mắt gì đó, ví dụ vậy. Ở đây cái thân mà xấu xí là tâm nhỏ, là cái tâm nhỏ mọn. Bệnh tật tức là những cái tư tưởng bệnh hoạn. Mà nếu mình có bị cái đó mà mình có một phút nào mình nhìn lại và mình không muốn tiếp tục cái tâm đó nữa, chỉ cần quay về với Địa Tạng, chí tâm chiêm ngưỡng, tức trở về cái tâm của mình mở. Tại vì Địa Tạng là đầu cái quyển kinh là khen Địa Tạng sao? Địa là đầy chắc nè, làm sao nữa? Chứa đủ, phải không? Địa kim ngôn khẩu quán âm tan, tức là Địa Tạng là đầu tư cho tâm, mà tâm dày nè, chắc nè, rộng nè. Khi mà lòng mình trở về với cái sự rộng rãi của tâm rồi thì lòng của mình nó xấu xí. Cho nên mình nhắc cô hồn nha, thần chú gia trì tịnh pháp thực phổ thí hà sa chúng cô hồn, nguyện giai bảo mãn xả sang tha tóc thoát u minh sanh tịnh độ. Mình nhắc cô hồn khi ăn rồi phải nhớ nha, xả cái tâm sang tham, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, nguyện cho các vị được no đủ mà bỏ cái tâm sang tham, cái tâm keo kiết, tâm phỏng xẻ. Cho nên ở trong này là thân xấu xí, nói một cách khác không còn rơi vào những cái tư tưởng xấu ác, và tâm còn xấu ác thì sao? Thân tướng nó đoan nghiêm xinh đẹp, trong kinh thường gọi là thân tướng đoan trang, nói là tiếng Việt mình là thân hình xinh đẹp. Thân hình xinh đẹp đây có nghĩa là mình phải đi exercise để cho nó có cái eo, cái tướng gì hết. Mà thân thì xinh đẹp có nghĩa là bây giờ lúc này cái thân, cái tướng mình đi đứng trang nghiêm đàng hoàng, bởi vì mình không có những cái niệm xấu. quỷ thần hộ vệ. Lại nữa này, Phổ Quảng chỉ có người thiện nam, người thiện nữ nào đối trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà trổi các thứ kỹ nhạc ca ngâm khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến biến hóa được nhiều người, một người hay nhiều người. Những hạng người ở đó, ở trong đời hiện tại cùng thỏa vị lai, thường được trăm nền địa quỷ thần ngày đến hộ vệ. Thường thường á, cái người nào mà mình sống được với cái tâm mà tâm tốt á, thì chẳng những thì thần ủng hộ mà ngay cả ai, ngay cả những quỷ thần cũng phải hỗ trợ. Bây giờ có một ví dụ, mình sống mình luôn luôn mình ứng dụng cái tâm tốt của mình đối với mọi người, cái người lành họ khen mình đặt rồi, nhưng mà những cái người xấu họ cũng để đứt mình. Quý vị có tin cái điều đó không? Cái người mà họ mình biết người này rất là đoan chánh, cái người này rất là đàng hoàng, họ có làm được vậy mà thiệt sự là ít nhiều mình cũng phải để họ chứ. Tại vì sao? Mình để là cái đức của họ, mình để là cái phước của họ. Cho nên đó, trong này đó là chỉ cần ở trong này lại dùng cái chữ là người thiện nam, người thiện nữ, tức là người con gái làm, con trai làm mà hướng tâm và cúng dường thì lại là có nghĩa là luôn luôn tô điểm cái tâm mình bằng cái gì? Bằng hương hoa, lúc nào cũng sống bằng cái tâm đẹp đó, ai mà không nghe. Thiện thần là hộ và lành là người tốt chơi với mình đã lành rồi, mà quỷ thần cũng phải hỗ trợ. Quý vị biết có một ví dụ thôi, hồi đó mà đi học thì những cái năm đầu của trường có thể nói là cái lúc mà gọi đi học là cả cái ép thông tin này, những người mà đi học ở trong trường mà còn nhỏ tuổi mà cạo đầu mặc đồ không có giống ai, có thể có mình, cho nên cái trường nó đói, nó hơi mình lạ. Mà những cái đứa trời là rất lỡ chúng ta nó chặt ra ngoài mà mình nó không có nói, không có nói là mình chẳng mà lại không biết tiếng Anh. Nó mình nói gì giờ thì thôi mình hình nó cho rồi. Mà nhiều lúc nó đi ngang á, nó phun nước miếng trên đầu, nó uống cái chai coca rồi nó không dùng rác để đầu mình, rồi cái thôi mình cũng im lặng, mình lấy mình đem vớt cái thùng rác, và đó nó phun nước miếng trên đầu mình cứ lấy giấy mình chùi, bài vở mình biết nó đi ngang nó xé, cứ năm lần bảy lượt như vậy, Phong bà không có nói một câu mà vẫn vui vẻ bình thường. Mà gặp nó mình còn ngán mình. Vậy là không ngờ nó ngán mình. Đâu chừng một tháng sau nha, những đứa khác tới chồng, nó xuất hiện liền, nó nói don't ever touch him, tức là đừng bao giờ đụng với người này. Nó bây giờ nó hiện ra nó bảo vệ mình. Bây giờ mỗi lần mà vô lớp là nó còn sau lưng, đứa nào mà lén khác là nó trừng khác là đi, bởi vì nó ăn chịu bự rồi. Thì bây giờ nó khác đó, giống như quỷ thần. Cái người dữ mà nếu mình cái tâm mình lành, mình không có đối, mình không có khởi niệm xấu với họ, ít nhiều họ cũng có cái sự phục vụ. Mình có ví dụ của mình cho hồi đó đi học ở trong trường, nhiều khi mình chơi mình gần gũi được những người đó là tại chưa bao giờ mình khởi tâm khinh họ, và chưa bao giờ mình có cái khoảng cách mình là người tu, họ là người phật tử không, lúc nào cũng chơi gần gũi họ, cho nên mấy đứa trong trường nó quý, nó thương. Đó là gọi là quý thần hộ vệ. Bây giờ đến cái phần khinh chê bắt tội. Lại nữa này, được Phổ Quản trong đời sau như có người ác, ác thần, ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam, người thiện nữ uy cung kính cúng dường ở khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sống khinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê, nhiều người cùng chê cho đến sanh lòng chê bai, trong chừng một niệm thời những kẻ như thế, đến sau khi một nghìn đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả rồi, bị tội báo thêm chê nên là trong địa ngục A Tỳ chịu tội khổ rất nặng. Mình thấy một người nào đó mà ta trở về ta quy y Ngài Địa Tạng mình chê, ủa tại sao không nói là quy y gì mà quy chỉ của Ngài Địa Tạng, ở đây cũng nói như thế này. Một cái người mà hồi nào chưa bao giờ họ biết quay về cái nẻo giác. Mà bây giờ họ quay về nẻo giác rồi đó, thì mình đừng có che họ. Tại vì sao? Tại người ta thường nói đồ tể mà bỏ nhau cũng lập địa thành Phật. Húng chi mình thấy một người bây giờ họ biết lo tu, có thể họ ngày xưa họ ăn chơi, họ không có đàng hoàng, bây giờ họ lo tu rồi thì mình có khinh chê họ. Mình khinh chê họ đó coi chừng đó, giống như con rùa với con thỏ mà nó chặt. Con thỏ nó chê con rùa là chặt, cho nên nó là sao? Nó ỉ lại. Và chính cái ỉ lại đó nó càng chê dê ngẫm và đốt của con rùa tới trước. Hồi đó là cái bài học mà hồi xưa mình đi học ở trường là cái bài học đó. Cái bài học nó dạy cho chúng ta đó là đừng có khinh chê người khác và đừng bao giờ ỉ lại sức mạnh của mình. Người ta chạy marathon đó là người ta chạy từ từ từ từ để dưỡng sức, tới khi nào gần tới đích là ta dẫn sức để chạy cho tới đích. Còn mình mới vừa chạy ra là mình dùng sức mình chạy chạy hồi mình kiệt sức, rốt cuộc mình là người thua. Có phải ở đây cũng vậy? Thí dụ như cái người đó hồi xưa họ xấu dữ lắm, mà bây giờ họ vô họ tu rồi đó, mình cũng bình thường lắm đấy. Họ tu hơn mình. Mà nếu mà tốt nhất đó là mình nên khuyến khích, mình ca ngợi, mình tán dương để làm gì? Để phấn chấn tinh thần cho người đó lên, mà họ tiếp tục họ đi trên con đường này. Họ ngán ngẩm ở ngoài đời, họ muốn chạy vô đây. Họ tưởng vô đây ai cũng thấp mình không, mà bốt cuộc vô đây rồi họ thấy trở một cõi chen như ngoài kia, họ không ra ngoài kia cho nó vui nữa. Đó, mình đoạn mất một giống Phật, mình đoạn mất một đức Phật. Cho nên nó trong này nói, một nghìn đức Phật trong thiền kiếp nhập diệt hết rồi mình vẫn còn tội với thiền kiếp. Có nghĩa là sao? Vì một người người ta tu, đáng lý mình support, mình ủng hộ cho nó tu cho đến nơi đến chốn. Hay là mình làm sao họ rủ áo họ ra đi. Quý vị có thấy không? Cho nên là người ta tu mình tu. Có nhiều khi mình thấy anh mà tu cái gì? Chị mà tu thì trời ơi, cái bà đó mà tu thành Phật á. Thí dụ mình nói những cái câu như vậy, tức là mình làm cho người ta bị mặc cảm, mình làm cho người ta tự ái, và đôi khi người ta có tiếp tục khổ lắm. Bây giờ thí dụ giờ cái người đó mình không biết họ tu được bao lâu, nhưng mà ngày nào họ vô đây mà họ đòi nó tu được ngày nào mình sao mình tưới được cái cây mà nó khô queo khô đét, mình nói mình tưới ly này mặt nuôi vậy vậy, một ly vậy mà đỡ lắm. Có phải không? Còn hơn là chưa hề có một miếng nước. Cho nên đó, mình trong kinh dạy chúng ta, cái người mà biết trở về với cái tâm tốt của họ, mình phải khen ngợi, mình tán dương, đừng có chê. Ổn lắm. Cái chỗ là tiêu tội chướng, trang 86, lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát trong đời sau có người nam người nữ đau nằm liệt mãi trên giường gối cầu sống không hay muốn chết cũng đều không được, hoặc tiêu nằm dưới bao với quỷ thần cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi thành định lao định bại trong giấc ngủ chiêu đến thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo luận chưa nói. Lượng đó chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải lên nói trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc tụng kinh này một biến. Sở dĩ mà mình đau nằm liệt mãi trên giường ở đây là tượng trưng cho cái sự ôm chặt những cái cố chấp, những cái phiền vị của mình. Cho nên rồi tại sao gọi là muốn sống không được, muốn chết không sao? Ở ngoài đời mình cũng khổ, mình vô trong chùa mình cũng bị luôn, chờ rồi rốt cuộc rồi ở đâu mình cũng khổ. Cuộc đời nó có hai cửa, cửa đời với cửa đạo. Mà do cái lòng cố chấp bệnh hoạn của mình đó, cho nên mình vô cửa đời mình cũng khổ, mà vào cửa đạo mình cũng sống. Quý vị thấy điều đó. Cho nên rồi mình thọ trì kinh là gì? Cứ là trở về với cái tâm thanh tịnh của mình. Khi mình trở về với cái tâm thanh tịnh, mình lắng xuống, tại sao mình bị như vậy? Tại sao mình bị như vậy? Mình cứ bận này. Ở đây nói là luận điều nghiệp đạo lũ đó chưa quyết định là thiên thế trọng. Mình cứ phán xét, mình cứ cố chấp như vậy, cho nên mình khổ lắm. Cho nên là mình phải trở về mình, cái chữ đau ốm đây là tượng trưng cho cái tâm nhiều bệnh hoạn, chất chứa nhiều cái sự cố chấp, rồi giờ mình không có xả bỏ được. Cho nên mình phải trở về mình trị kinh, có nghĩa là mình làm gì? Mình trở về với cái bản tâm lắng xuống thanh tịnh của mình. Rồi bây giờ đến cái phần thứ 9 gọi là siêu độ vong linh. Lại nữa này, bổ quản như những chúng sanh đời sau hoặc trong giấc ngủ hay trong chiêm bao thấy các quỷ thần dẫn đến các tình lạ, rồi buồn bã khóc lóc hoặc cầu nghỉ hoặc than thở hoặc hãi hùng hoặc sợ sợ. Đó đều là cha mẹ quyến thuộc một đời, mười đời, hay trăm nghìn đời để mở quá khứ, vân vân. Thì trong này thế nào gọi là mộng, thế nào gọi là mị? Thường thường mình thấy nói mộng mị đó, chữ mộng đó là khi nào mình ngủ say, mình nằm chim bao nó kêu mộng. Còn khi nào mình chập chờn chưa có ngủ hẳn, mình thấy cái gì đó kêu là mị. Chữ mị có nghĩa là ngủ thì chưa ngủ, mà hễ mà đối với cái ngủ, cái mộng với cái mị này, mình thức hẳn đó kêu là tỉnh, là giác. Quý vị thấy không? Chữ mộng là khi nào mình ngủ say thì chưa mau kêu mộng, nhắm mắt lại mà chưa ngủ say thì chưa, mà tỉnh thì không hẳn, chập chờn thì nó chưa mị. Rồi còn có cái chữ nữa là tỉnh hẳn luôn, giống như bây giờ ngồi đây thì là tỉnh là giác. Thì ở trong kinh nói là thí dụ như trường hợp mình thấy những cái người mình trong gia đình của mình, theo như kinh thì dạy đó thì là có thể người thân mình chưa siêu thoát, họ mong muốn sự giúp đỡ của mình, hoặc là mình thấy những cái người lạ, có nhiều khi mình thấy họ lạ chứ cũng ai ở trong người thân của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, họ cầu cứu của mình. Cho nên khi mà mình sống chưa có mình, ở đây có cái ý nữa đó, cuộc đời này vốn nó là mộng mà mình nhìn kỹ cuộc đời nó giống như mộng vậy đó. Mới thấy cái người đó, rồi cái hôm nay mình nghe tin mình đi rồi, ngày hôm qua tiền của mình còn đó, chỉ trong cái nháy mắt tiền của ra đi rồi. Cho nên có nhiều khi mình cũng dỗ mình nói ủa, mình đang mộng hay đang bị, mình đang tỉnh hay đang mê. Và khi mình tỉnh ra như vậy rồi thì mới thấy mình mà không có tỉnh là mình sống chặt chờ như vậy thì cũng giống như những cái vong linh mà cần được siêu độ vậy. Mình sống mà mình không có tỉnh, lúc nào mình cũng mê mê, có những cái nó sờ sờ cái mắt nó rõ ràng mình phải tỉnh mà mình cũng phải mê, thì mê như vậy đó, mình sống mình cũng say mà mình chết mình cũng mộng, mình sống say chết mộng, thì mình chẳng khác nào với những cái vong linh mà cần được sinh động. Cho nên nếu mình thấy ai mà người thân mình như vậy thì mình mới có một phần mình chắc, nhắc vậy chứ cũng chưa chắc đã tỉnh đâu. Ở đời thiếu gì có nhiều khi mình thấy người con cái trong nhà mình, anh em cha bà con gì đó họ làm sai thì nhắc tới cái khác, tại vì sao? Tại vì mê thì không phải là, mà nếu người tỉnh thì đâu gọi là mê, phải không? Cho nên ở chỗ này là cái chỗ mộng mị, cho mình phải trở về để mở mắt chim bao. Này bổ quản, ông nên dùng sức khoai thần khiến hàng quý thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, chí tâm tự đọc kinh này hoặc thỉnh người khác đọc đủ số ba biến hoặc bảy biến. Như vậy kẻ quý thuộc đưa mắt trong ác đạo kia khi tiến tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ đặng giải thoát, cho đến khi mơ ngủ không còn hiện về. Tại sao năm này là 73? Con số 7, con số 3 thường tụng kinh mình hay thấy tụng cũng nhiều, cũng 3 lần. Tại sao tụng 3 lần? Vì con số 3 là tượng là con số lẻ, mà theo như xưa giờ là con số lẻ là tượng trưng cho vua, số chẵn là tượng trưng cho tăng. mà dương á là tượng trưng cho sự diệt trừ tổ chứng, dương là tượng trưng cho diệt trừ mở ra những cái nghiệp chứng ở địa ngục. Cái số lẻ cho nên thường đây mình tụ gì cũng được ba lần, thì thứ ba là số lẻ, mà lẻ là tượng trưng cho dương, mà dương là tượng trưng cho diệt trừ những nghiệp chứng. Cho nên muốn diệt trừ những nghiệp chứng thì mình phải trở về, ngay cả mình mời ăn cơm, thí dụ mình đang ngồi hội Việt Nam, cửa nhà nào cũng mở ra cái lỗ đóng như đây thôi, mình thấy hàng xóm đi ngang mà tấp vô chào mình, thấy mình thấy ủa đi đâu vậy, gặp bữa vô anh ba hộ không phải không? Ở dưới miền Tây, dưới miền Tây là hay mời vô ăn cơm có ba hộ đó là tượng trưng hả. Rồi ta nói sao, trước khi nói cái gì uống lưỡi nó uống mấy lần, thấy chưa? Con số 3, con số 7 là tượng trưng cho cái là con số lẻ, mà lẻ là tượng trưng cho dương, mà dương nghĩa là tượng trưng cho cái sự diệt trừ những cái nghiệp chướng, những cái phiền lụy. Cho nên mình vẫn tỉnh đó. Mình là muốn tỉnh đó, thì mình phải trở về trí tâm. Mình là đọc kinh được rồi là tự nhiên mình tỉnh ra. Mà nhớ nghe trong này nhé, tự mình đọc nghe, mà người khác có đọc chưa nữa, theo người khác có đọc chắc chắn đọc là mình đó, phải đọc đủ số kiến, không nghĩa là nói hoài. Giống như bây giờ mình nghe pháp mình trời có nhiêu nói hoài, tại vì nói chưa đủ, mà nói đủ là mình đã tỉnh hết rồi, mà chưa tỉnh chưa nghĩa là thầy nói chưa đủ, là chưa đủ nói nữa. Cho nên nói những cái mà mình cứ nghe lặp đi lặp lại là mình mới biết rằng đây là những thầy trong kinh giải đủ số kiến thì cái người mới hết mộng bị đúng không? Như vậy nên quý thầy người ta có giảng đi giảng lại lặp tới lặp lui lại cũng là chuyện bình thường, tại vì mình chưa tỉnh, mà chưa tỉnh là phải nói đó. Khỏi ngôn lệ lại nữa này khổ quản, như đời sau này có những hạng người hạ tiện hoặc tơ trai hoặc tơ gái, dẫn đến những kẻ không có quyền tự do rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra phải cần sám hối. Hồi đó trước nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ở đây chữ nô lệ là gì? Nô lệ này là những người là những người mà tập cùng mà phải sống một cái kiếp sống là phục vụ cho người khác, là tượng trưng cho hai thứ. Nô lệ này là tượng trưng cho hai chướng, trong kinh Phật thường gọi là nhị chướng. Nhị chướng này là gì? Thứ nhất gọi là phiền não chướng, thứ hai là sở tri chướng. Mình mà bị hai cái này đó là mình là nô lệ. Phiền não chướng là gì? Tức là mình dễ giận, dễ phiền, dễ chấp, dễ móc rồi đó, có phải nó chướng mình không? Rồi mình bị cái sở chi chướng này, mình chấp vào những cái biết của mình cho cái biết mình là đúng, rồi mình cũng bị chướng luôn. Tại vì một khi mà mình cho cái biết của mình là đúng rồi thì mình đâu có học ra nữa đâu, thành thử cái biết đó nó chướng mình, nó chướng mà nó ngăn ngại mình, nó cản trở mình, nó không cho mình tiếp tục học hỏi ra nữa. Cho nên mình mãi mãi là những người ở trong này gọi là gì? Trong này gọi là những người có những tư tưởng thấp. Những cái chữ gọi là hạng, những hạng người hạ tiện hoặc tớ trai hoặc tớ gái, dẫn đến những kẻ không có quyền tự do. Tại sao không có tự do? Phiền não rồi lấy gì tự do nữa? Bây giờ ví dụ như có hoàng đó, mình gặp mình biết cái người đó có đó là tự do, cho nên mình đâu có tự do, mình mất tự do. Một khi mà mình bị cái gì nó chi phối mà nó làm phiền mình rồi mình mất tỉnh. Cho nên không hẳn là ai chọc ghẹo gì mình bực bội lên nó kêu phiền não đâu. Nhiều khi chuyện nó đâu mình cũng nhó mình nhìn rồi mình nói một hai câu để rồi mình tự di phiền của mình mà đảo. Rồi qua phần thứ 11 là sanh con dễ nuôi. Sanh con này là gì? Ở trang 91, trang 91 phần thứ 11, sanh con dễ nuôi. Sanh con này là gì? Tức con này là tượng trưng trưng cho cái tâm lành, tâm thiện của mình, hay nói một cách khác là cái sơ tâm của mình. Ai nói tới chùa cũng bắt đầu phát khởi gì, phát khởi cái sơ tâm. Nhưng mà mình muốn nuôi cái sơ tâm này cho vững á, thì mình phải sao? Mình phải học giáo pháp của Phật, tìm cách nuôi con. Trong này kinh mà dạy nuôi con, nuôi con này là tự trưng cho nuôi cái sơ tâm. Bởi vì cái sơ tâm là cái tâm tốt ban đầu của mình, nó giống như đứa con còn nhỏ vậy đó. Nó dễ sao? Nó dễ bị té, nó dễ bị bệnh, nó dễ bị hư hỏng. Cho nên mình phải học nuôi nó. Muốn nuôi nó thì đứa nào mình phải làm cái gì? Phải niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đủ một môn biến. Nhiều lắm, cái số môn là nhiều lắm. Ý nó là lúc nào thôi, coi chừng cái tâm, cẩn thận, giữ cái tâm. Quý vị nhớ nha, mình ai cũng có một đứa con. Đứa con của mình là gì? Là tâm, là cái sơ tâm đó. Bây giờ có bạn lấy ví dụ, có một cái vị nào đó hồi nào thì chưa bao giờ tới chùa, rồi cái tình cờ đi giữ cái đám tang, cái nghe mình tụng một bài kinh sao nó tha thiết quá, thấy rõ cuộc đời vô thường, cuộc đời này không có cái gì hết. Cái tự nhiên cái người nào phát cái tâm muốn đi về chùa làm công quả, muốn về chùa tu Phật học Phật pháp, người đó có cái gì? Có cái sơ tâm. Bây giờ họ có cái sơ tâm rồi, vô đây rồi là bắt đầu mình phải tìm cách giúp cho họ nuôi dưỡng cái sơ tâm, giống như là nuôi một đứa con vậy, phải không? Con còn nhỏ là phải lo chăm sóc, ăn bánh cay là mùi ngọt phần con, phải không? Phải tắm, phải giặt rửa trôn, biết rằng nhớ giấy mẹ không ngại gì, mẹ luôn không vậy thì mình nuôi tâm không phải vậy. Mình nuôi tâm thì phải chăm sóc từng ly từng tí, cho nên đó là mình phải niệm Địa Tạng đủ một muôn biết. Điểm cái muôn biến mà nó lớn là tâm nó lớn rồi, nhưng mà cẩn thận lớn mà không uống sữa giòn xương té cũng gãy. Giờ mình sợ sữa hô mô uống nó bập thì thôi uống sữa 2%, thấy hay. Ở đây là sữa ta cũng có nhiều loại sữa, kim nhiêu là loại sữa không có chất phát, không có chất béo, uống để mà dưỡng xương, uống để mà giữ sức khỏe thì tùy. Con nít thì không uống mấy cái sữa, phải uống cái sữa con phát hormone. Mình cũng vậy thôi. Thành thử ra mình mà uống những cái chất sữa là để dưỡng cái thân, thì ở trong đạo mình có cái từ gì nè, có cái từ gì mình nhớ cái chữ sữa nè. Sữa gì? Sữa pháp. Ta kêu pháp vũ đó. Mình hay nói hoài, mình hay Di Đà Phật kính xin hòa thượng ban cho con đôi dòng pháp vũ. Chữ vũ là sữa, pháp vũ là sữa pháp. Tại ngoài đời người ta uống sữa dưỡng thân, mình vô trong đạo mình uống sữa để dưỡng tâm. Cho nên ngày nào mình cũng tiếp nhận sữa pháp ở trên á, rồi mình đem những cái sữa đó mình biến ra thành ra cái gì? Là đèn hồ, là tô, là bạc, có nghĩa là lấy cái sữa làm ra như vua. Ở trong kinh như là tô lạc đó, nhớ không? Rồi mình đem cái sữa đó mình làm cái sinh tố. Sinh tố là cái chất bổ dưỡng sinh sống. Còn đối với gì, chuyện sinh tố là gì? Độc tố. Nó là một cái chất bổ để nuôi cái độc tố. Đối diện với chữ đối, ngược lại với chữ độc tố là sinh tố. Cho nên ngày nào cũng xây sinh tố muốn, chứ ai đi quyết định xây độc tố được đâu. Như vậy thì rõ ràng là ở ngoài thì người ta cũng có, mình cũng phải học cái cách nuôi thân. Mình vô chùa là một cách nuôi thân, cho nên trong ngày ngày dạy sanh con dễ nuôi. Mình sanh con rồi không biết dưỡng dễ hư lắm. Mà ngay cả Đức Phật Phật nói người mẹ dưỡng thai rất kỹ, tháng thứ nhất thì dường như sữa đặc, tháng thứ hai là tiếp tục huyết nương, rồi ba tháng sau tháng đầu là thai đậu ở xương, mai chiều gìn dưỡng 4 tháng cái tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ 6 lục căn đều có tháng 7, 7 tháng đều có tháng 1, lại đem đủ lỗ chân lông cộng dung đến số 8 nhân 4 ngày. Tháng thứ 8 hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng thì đầy đủ nhất hình, 10 tháng thì đến kỳ sinh, nếu không hiếu thuận xuôi mình ra bằng ngộ nghịch, nó là buồn thân phẫu, nó quẩy cùng đạp phố lung tung. Phật diễn tả người mẹ mang đứa con từ trong bụng, từ là một cái hạt tính mà nó dưỡng ở đây một lần. Cái ngày đầu tiên của cái chùa, trời ơi, mình giống như cái đứa nhỏ chập chững đi té lên té xuống vậy. Vì sao cái mặt áo tràng nó dài, tay nó cứ chết, đâu đứng cái nó đâu, lấy quay lấy quay, nghe cả cầm cô muốn cái bưng nguyên bàn hay là bưng về đó. Những cái ngày đó giống như con nó mới xong là bây giờ bắt đầu nó dưỡng nè. Người bên cạnh nó chị co hai này lại, rồi người bên cạnh nó co này lại co tay lại, cúng như thế này lại như thế này, xung quanh mình bảo hộ cho mình dưỡng cái đứa con. Rồi bây giờ đó mình là chân đứng đá này rồi thì mình đã có bộ phận sao giúp cho người khác nó dưỡng mà. Ở đây nó hay, chính phủ có một cái lớp gọi là lớp vừa dạy dưỡng thai. Những người mẹ mà lần đầu tiên có mang chưa biết cách phải đi học cái lớp đó. Những Phật tử mới ra chùa và những cái lớp học pháp hàng tuần là để làm gì đây? Dưỡng con của mình đó. Mình dưỡng cái đứa con mới sinh của mình đó. Cho nên rồi cái mình nhiều khi con mình dạy mấy chú, mấy chú nói thầy ơi con như thầy nói hoài, là con nhớ nó hoài. Cho mình dưỡng. Tại sao vậy? Có nghĩa là ngày nào cũng tụng sáng, cũng tụng trưa, cũng tụng chiều, cũng tụng tối, cũng tụng ngày nào chương trình nó cũng giống nhau. Để chi vậy? Để cho tâm mình nó thuần và nó thuộc, phải không? Thuần thành, thuần thục. Cho mình làm cái chuyện hàng ngày đó để tâm cho mình thuần thục, sanh con vậy. Kể đến là ngày thập trai tụng kinh được phước, ở trong này nó diễn tả là mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8 vân vân mình là ngày nhóm họp để định là tội nghiệp của mình là nặng hay nhẹ đó. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Bồ Đề không có điều chi, không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Hơn nữa là những kẻ buôn luôn giết hại trong các tà dâm vọng ngữ trong điều tội lỗi. Ở đây nó nói là tại sao có người ngày trái? Tại vì theo như là cái sự nghiên cứu của các nhà, người ta gọi là những nhà thống kê đó, thì thường thường đó những cái tai nạn nó xảy ra vào khoảng những cái thời gian đầu tháng, giữa tháng hoặc là cuối tháng. Cho nên á, những cái ngày này á, là mình phải tụng kinh để tạo phước. Giờ mình nói hôm nay cho dễ hiểu nha. Thường thường mình đi làm mà đóng lương á, là đầu tháng hay là cuối tháng, mà lãnh cái check ra mà không có trách nhiệm mà xài đó, là cái check đó nó hết chi ra. Ở đây mình nói ví dụ là những ngày này nè, trong kinh đó, Đức Phật thường nói là những ngày này là các vị thiện thần người ta hay đi giám sát, ta để ý mọi cử chỉ hành động của mình. Cho nên những ngày này là ở đạo Phật đặc biệt là những ngày như vậy, nhất là những ngày lễ lại là những ngày. Tại sao vậy? Tại vì mình nghĩ mình có đi làm cho nên mình nhậu nhẹt, mình uống rượu rồi mình dễ đụng xe quanh. Và đặc biệt trong đạo Phật là hễ những ngày lễ của đạo á thì tất cả Phật tử ta làm gì? Ăn chay tụng niệm, phải không? Cho nên chính vì nó họ làm ngày lễ cho nên ăn chay tụng niệm để gì? Để ngăn ngừa bớt đi những cái tai nạn, những cái sự tội lỗi, những cái lỗi, hay không? Rồi đồng thời nữa, tại sao chia ra 10 ngày ăn thì tại sao chia như vậy? Là để cho tâm của mình lúc nào cũng nhớ tới cái chuyện tu niệm. Thí dụ mình ăn 30 mùng 1 rồi cái mình nghỉ mùng 2 mùng 3 mùng 4 cái sợ mình quên mùng nào cái chế Thứ nhất là tôi luôn luôn mình phải để ý ngày nào chai tịnh, để cho tâm mình được bị phóng thân. Chia ra 10 ngày để ý mình. Ở đây, cái 10 ngày này còn có cái ý nữa là gì không? 10 ngày này là còn tượng trưng cho 10 cái tâm. Vô tàm, vô quý, tham sân, và bỏng sẻn, thùy miên, trạo cử, vô trầm, sân nhế, vân vân. 10 cái tâm. Cho 10 cái ngày này nè, trong kinh diễn tả là tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh không có điều gì là chẳng phải bỏ. Cử là gì, chỉ là gì? Cử là động, chỉ là tịnh. Chữ cử nghĩa là động, chữ chỉ nghĩa là tịnh. Thì chỉ là dừng, mà dừng nghĩa là tịnh. Tất cả những cử chỉ động niệm, tức là những cái ý nói là những cái động niệm của mình á, theo những cái động của tịnh của mình á, đều nếu mà sơ ý là dễ gây lộn. Cho nên những ngày này là mình vào phòng cái tâm tội lỗi, cho nên mình phải chan tịnh tụng kinh. Ý nói là như vậy. Rồi cuối cùng là cái phần danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật ở trang 95, khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bày lời khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ, ngài Phổ Quản Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay và cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Sau nay con vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó, nên con có bạch hỏi Đức Như Lai. Rõ ràng ngài Phổ Quản Bồ Tát biết, nhưng mà bạch hỏi đây chi để đưa cái tin này ra cùng khắp, đúng như cái tên của ngài Phổ Quản, tức là đem quản bá rộng rãi cái tin. Một khi người mà có tấm lòng từ bi như ngài Địa Tạng rồi, rộng lớn sâu dày như ngài Địa Tạng, và làm lợi ích rất nhiều cho người và trời. Ở đây bây giờ ngài Phổ Quản mới xin Đức Như Lai đặt tên kinh. Và Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con đu bố thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quản, kinh này có ba danh hiệu. Một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, đây là tên thứ hai. Cũng gọi là Bổn Thệ Lực Kinh, đây là tên thứ ba. Ngài Phổ Quản mới hỏi Đức Phật: Bây giờ xin Đức Thế Tôn dạy cho con, mình phải giới thiệu cái phần lợi ích này, cái phần kinh này, cái phần mà lợi lạc này bằng một cái đề tựa gì? Đức Phật nói mình có thể đặt ba tên. Một là Bổn Nguyện Kinh. Bổn là gì? Bổn là của mình, nguyện là cái lời thề. Bổn Nguyện Kinh là trở về với cái bổn nguyện của mình. Ở đây ai chưa có phát nguyện? Ai mà không phát nguyện? Mình đi vô chùa mình tu là nhất định mình phải có nguyện. À, mình muốn tu cho vững á là mình phải có phát nguyện. Thí dụ bây giờ nguyện ăn chay tháng 2 ngày là nguyện không? Nguyện đó. Nguyện bỏ tối làm ba sáu chủ nè, nguyện đó. Cho nên thể thể mình nguyện rồi là phải nhớ nha, thành cái nguyện của mình. Cho nên thứ hai là bổn hạnh kinh. Hạnh là gì? Hạnh là biết lan. Quý vị thấy rõ điều này không? Ở trước á là nguyện, cái tên thứ hai là gì? Là hạnh. Mình tu mình không có nguyện thì lấy gì hạnh? Mà một khi mà hành rồi là nhất định nó có cái lực. Lực là gì? Lực là sức mạnh, cho nên là bổn thể lực. Mình có cái nguyện là nhất định cái nguyện nó có cái lực, nó đẩy mình lên. Mà chính cái đẩy lên lên đó, cho nên làm cho mình phấn chấn thêm lên trên cái sự nguyện mình hành. Mà càng hành thì cái nguyện mình càng lớn. Cái nguyện mình càng lớn cho nên hành mình càng nhiều. Và khi hành càng nhiều thì cái lực mình càng mạnh. Quý vị thấy không? Nói xuôi cũng được, nói ngược. Nhờ mình có nguyện cho nên mình hành, nhờ hành cho nên có lực, nhờ có lực đẩy cho nên mình tiếp tục mình làm, nhờ tiếp tục làm cho nên nguyện mình cũng trùng khắp, hạnh của mình cũng trùng khắp. Cho nên nói mình đó là phải trở về cái bổn nguyện của mình, phải hành cái việc làm của mình và phải thực hiện cái thể lực. Người nào cũng có ba tên này hết nha. người nào cũng có nguyện trên địa tạng. Địa tạng là tâm, ai cũng có tâm. Cho nên mình đã phát nguyện tâm mình phải như vậy, mình phải làm như tâm mình nói, và phải có sức mạnh của tâm. Tu mà không có cái sức mạnh này thì thiếu lắm. Cho nên ba tên kinh này mà đáp lại cũng giống như bài pháp, giống như người nào tu niệm Phật, tu tịnh độ là phải có tính, có nguyện, có hạnh. Ở đây mình cũng thăng tiến giữ tâm mình cho vững thì mình phải có nguyện, có hạnh, có thể lực. Quý vị thấy rõ, thể lực là sức mạnh, và sức mạnh của tâm mà có rồi bảo đảm đi trọn cho quý vị sai. Cho nên thỉnh thoảng các bạn cứ nói với mấy chú thành ráng, đi chút bổn thể lực. Rồi quý vị thấy rõ được ý nghĩa của ba tên kinh rồi nha. Thì bây giờ mình tóm lại phẩm thứ năm là nói về những cái đau khổ mà khi chúng ta nằm ở trong địa ngục. Phẩm thứ sáu ý nói rằng một khi mà tâm của mình có đầy đủ từ bi hỷ xả thì mình sẽ hoàn toàn làm lợi ích cho người qua những cái hình thức như thế nào, như là giúp cho người ta khỏi nô lệ, như là sanh con dễ nuôi, như là siêu độ vong linh, như là tiêu tội chướng, vân vân. Khi tâm của mình được quay về với cái điều thánh thiện rồi, mình làm lợi ích cho rất nhiều người, không phải trời không, người mà không phải người không, mà trời. Ý nói sao? Mình không có từ đang làm người đó họ tu hay là chưa tu, mình cũng đều hóa độ hết, bởi vì mình đã có bổn nguyện, bổn hạnh và bổn thể. Thôi mình tham gia bài tụng pháp học thứ sáu, thì sao mình sẽ tiếp. Thì quý vị thấy rõ là ý kinh ha, và mình là hồi hướng. Nguyện